Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, triển lộ một góc, chương 468, triển lộ một góc. Hoa Quốc có 14 vị tuyệt đỉnh cường giả, cái này nên tính là tuyệt mật. Bình thường cửu phẩm cường giả, chỉ sợ đều chưa hẳn biết. Phương Bình nghĩ nghĩ hỏi. Hoa Quốc cũng chỉ có các ngươi Trấn Tinh Thành một chỗ có tuyệt đỉnh sao? Ngoặc kép, hẳn là a. Ngoặc kép, Tô Tử Tố lắc đầu nói. Chưa nghe nói qua địa phương khác có. Cũng không có địa phương khác người cùng ta nhóm tiếp xúc qua. Ta nói là cùng loại Trấn Tinh Thành chỗ như vậy. Hoa Quốc không có, nước ngoài cũng là có. Nhiều không? Ngoặc kép, không nhiều. Ta liền biết một hai cái địa phương, không quá quen, giống như cũng không có chúng ta bên này mạnh. Kia nước ngoài theo lý thuyết không trấn áp được địa quật. Chấm ngoặc kép, kiềm chế lẫn nhau ở, Tô Tử Tố giải thích nói. Dù sao tuyệt đỉnh ở giữa đồng dạng không dám đánh, chính là ngươi làm ta sợ. Ta hù dọa ngươi, bất quá có đôi khi cân bằng cũng sẽ bị đánh phá. Tưởng Siêu nói tiếp, tựa như Dương Lão Tổ vẫn lạc, cân bằng liền bị đánh vỡ. Lúc này, cái khác Lão Tổ không dám tự tiện rời đi trấn thủ khu vực. Cho nên Thiên Nam địa quật bị công phá. Địa quật bên kia cũng không có tuyệt đỉnh xuất thủ, nhưng bọn hắn cửu phẩm so với chúng ta nhiều. Cho nên chúng ta thủ không được. Phương Bình nhíu mày nói, các ngươi nói tuyệt đỉnh bị kiềm chế. Có thể ta nghe nói, trước đó Lý Tư lệnh cùng Trương Bộ trưởng có qua xuất thủ ghi chép. Bao quát trước đó không lâu kinh đô địa quật chiến. Tưởng Siêu vừa ăn thịt chó, vừa nói, mấy năm này, nói như thế nào đây? Thăm dò tính tiến công đi. Còn có, được rồi, ta không nói. Tần Phượng Thanh trực tiếp bưng đi trước mặt hắn thịt chó. Cắn răng nói, mập mạp. Ngươi sâu chúng ta khẩu vị. Ngoặc kép, mẹ nó, nói đến một nửa, ngươi dám ngừng, ta chặt ngươi. Tưởng Siêu liếc mắt, coi là không cho ta ăn thịt chó. Ta liền sợ rồi. Tốt a, ta nể mặt ngươi, lại ăn mấy khối. Tưởng Siêu lại cướp ăn mấy khối. Nhỏ giọng nói, cái này thật là tuyệt mật, ngàn vạn không thể đối ngoại nói. Liền ngay cả ta đều là vô ý bên trong nghe được. Nhà ta biến thái cùng lão gia tử nói chuyện. Ta ném đi cái máy ghi âm tại bọn hắn kia. Về sau mới biết. Tưởng Siêu, ngoặc kép, Tô Tử Tố thanh âm đều bén nhọn rất nhiều. Dung động nói, ngươi nghe trộm Tưởng đại ca cùng Tưởng thúc thúc nói chuyện. Ngoặc kép, Tưởng Siêu lơ đánh nói, ngươi quản ta vui lòng. Ngoặc kép, Tô Tử Tố sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng nói, nghe trộm, không cho nói. Ngoặc kép, Tưởng Siêu cười tủm tỉm nói, ta nhất định phải nói, mà lại ta chính là muốn nói, không nhả ra không thoải mái, người Tưởng ca trong lòng không thoải mái, cũng nghĩ để người khác không sảng khoái lắm. Tưởng Siêu nói, than thở nói, nhân loại, nhanh xong. Ngoặc kép. Mấy người đều nhìn hắn, không ai lên tiếng, thật, thật muốn xong, trước kia đi, chúng ta lão tổ thủ được, là bởi vì địa quật cấm khu, chia hai phái, yêu mệnh một phái, yêu thực một phái, cái này hai phái, kỳ thật bất hòa, hai bên rất nhiều năm trước còn khai chiến đánh thật lâu, đánh đầu rơi máu chảy, nghĩ đánh vào địa cầu. Nhưng thật ra là yêu thực một phái. Yêu thực một phái xưng chúng ta vì phục sinh chi địa. Giống như đang tìm cái gì phục sinh mầm móng. Cái này ta cũng không phải hiểu rất rõ. Chúng ta nhân loại cùng yêu thực một phái cường giả. Đại khái là thế lực ngang nhau dáng vẻ. Cho nên tất cả mọi người là sợ ném chuột vỡ bình. Đương nhiên, đây là lão gia tử thuyết pháp. Trên thực tế nhân loại so yêu thực một phái yếu nhược. Bọn hắn không dám cùng chúng ta liều mạng, là bởi vì sợ bị yêu mệnh một phái nhặt được tiện nghi. hai hổ đánh nhau, cuối cùng bị người nhặt được tiện nghi. Việc này tất cả mọi người không làm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ta nghe nói, kinh đô bên kia xuất hiện yêu thú tuyệt đỉnh. Không phải nhân loại, kỳ thật lần trước là yêu thú tuyệt đỉnh muốn vi phạm. Ngoặc kép, Tưởng Siêu hạ giọng nói, yêu thú tuyệt đỉnh, bình thường đều thuộc về yêu mệnh một phái. Đương nhiên, không tuyệt đối, có yêu thú rất bá đạo, cùng địa quật nhân loại cũng khai chiến. Có thể cái này, rất giống nuôi trong nhà cái chủng loại kia, mặc dù chưa quen thuộc. Có thể đại khái suất là yêu mệnh một phái yêu thú cường giả. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu yêu mệnh nhất mạch muốn xuất thủ. Địa quật hai phái liên thủ. Nhân loại liền thật xong đời. Trương bộ trưởng lần trước xuất thủ. Chính là vì đánh lui cái này muốn vi phạm yêu thú. Một vị khác lão tổ đang cùng yêu thực nhất mạch cường giả rằng co. Yêu thực nhất mạch vị cường giả kia nói ra hỏa này là hoang dại yêu thú. Không có quan hệ gì với bọn họ. Biến thái nói có thể là lắc lư chúng ta. Dù sao ta cũng cảm thấy là lắc lư chúng ta. Thật muốn hai phái liên thủ. Chúng ta xong con bê. Tưởng Siêu thở dài nói. Cho nên hiện tại thế nào? Là nên ăn một chút. Cái này uống một chút. Liên thủ phía dưới. Chúng ta triệt để xong đời, lão tổ không chạy cũng phải chết, nhưng là, hai bên không có đánh nhau, nói rõ yêu mệnh một phái coi như muốn xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải toàn bộ, rất phức tạp, nói tóm lại, ta cảm thấy nhân loại không có hy vọng, đã nhiều năm như vậy, hiện tại có thăm dò, chính là một cái dấu hiệu, người nói tuyệt vọng không tuyệt vọng, ngoặc kép. Tưởng Siêu thở dài nói, tuyệt vọng ta đều không muốn tu luyện, trước kia đi, cùng bọn hắn những cái kia đồ đần không có cách nào nói. Nói cho các ngươi một chút, để các ngươi cũng tuyệt vọng một chút, tránh cho các ngươi cảm thấy ta thật sự là phế vật. Chỉ nguyện ý ngồi ăn rồi chờ chết. Phương Bình thản nhiên nói, có cái gì tốt tuyệt vọng, chờ chết mới là thật tuyệt nhìn. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Chờ ngươi đến cửu phẩm tuyệt đỉnh. Dù là thật đánh không lại, ngươi tối thiểu có thể chạy. Nói có đạo lý. Tưởng Siêu gật gật đầu. Tiếp lấy bỗng nhiên hùng hùng hổ hổ nói. Ít đến bộ này lừa phỉnh ta. Còn cửu phẩm tuyệt đỉnh. Nói là cửu phẩm. Mẹ nó. Hoàn toàn không là một chuyện. Ngoặc kép. Tưởng Siêu có chút nhận mệnh nói, cửu phẩm cùng cửu phẩm tuyệt đỉnh, thật không phải là một chuyện. Những năm này, ta nói trăm năm qua, Hoa Quốc còn sống cửu phẩm, trên bảng danh sách là 33 cái, kỳ thật Trấn Tinh Thành còn có 5-6 cái không có lên bảng. Trung ương chính phủ đại khái cũng có mấy cái ẩn nấp rồi. Tổng cộng đại khái không đến 50 người đi, những người này. Trong đó đại khái 30 cái là cái này trăm năm qua đột phá. Chiến tử cũng không tính là. Điều này đại biểu, bình quân 3 năm, xuất hiện một cái cửu phẩm. Có thể ngươi biết, tuyệt đỉnh cái này trăm năm qua xuất hiện bao nhiêu không? Ngoặc kép, 2 cái, Phương Bình lườm hắn một cái. Ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao? Đúng nga, ngươi cũng biết 2 cái. Ngoặc kép. Tưởng Siêu vô lực nói, Lý Tư lệnh kia là châu đến cực hạn, 20 tuổi lục phẩm, 25 tuổi thất phẩm, 35 tuổi bát phẩm, 50 tuổi cửu phẩm, 70 tuổi liền cửu phẩm tuyệt đỉnh, hiện tại đột phá cũng có một chút năm. Trương Bộ trưởng, đó cũng là cái yêu nghiệt, năm nay tựa như là 85 tuổi a. Hắn tại tứ phẩm cảnh tiến vào địa quật. Bánh từ trên trời rớt xuống, một gốc cửu phẩm yêu thực cứ thế mà chết đi, rơi dưới mí mắt hắn. Lão Trương trực tiếp uống sinh mệnh tinh hoa uống đến ngũ phẩm đỉnh phong. Sau đó từ bên trong ra ngoài rèn kim cốt cùng kim thân. Cùng ngươi hiện tại không kém bao nhiêu đâu. Vị này tiện thể lấy còn đào đi cửu phẩm yêu thực tâm hạch cùng não hạch. ngắn ngủi mấy năm vọt tới thất phẩm, đoán tạo cửu phẩm thần binh, mang theo cửu phẩm thần binh, ỷ vào thần binh uy lực, làm mấy kiện đại sự, dù sao rất nghiêu cái chủng loại kia, một đường làm đến cửu phẩm tuyệt đỉnh. Hai vị này đều là đứa con của số phận, cứ như vậy đến tuổi gần trăm tuổi mới cửu phẩm tuyệt đỉnh. Ta làm sao so, cho nên a, ngươi nói đây đều là nói nhảm, phàm là phải có một tia hy vọng, ta có thể từ bỏ. Ngươi thật sự cho rằng ta như vậy sợ? Ngoặc kép, hắn vừa nói xong, Tần Phượng Thanh cười nhạo nói, ngươi không sợ ai sợ? Ta liền không sợ, ta năm nay ngũ phẩm, sang năm, không, 6 tháng cuối năm lục phẩm, sang năm tông sư, 30 tuổi tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, vậy ngươi không thể dựa vào nhặt thi cửu phẩm, đến nhặt thi cửu phẩm tuyệt đỉnh mới được, một đầu không đủ, được nhiều vài đầu. Nói, Phương Bình cũng không nhịn được mắng, nhặt thi nhặt được cửu phẩm yêu thực thi thể, vẫn là mang sinh mệnh tinh hoa cái chủng loại kia. Trương bộ trưởng xác định không phải đứa con của số phận. Ngoặc kép, đừng đùa ta, nhặt thi ha, tứ phẩm nhặt thi nhặt được cửu phẩm yêu thực thi thể. Vẫn là hoàn chỉnh loại kia. Cái này khái niệm gì? Cái này cái gì xác suất? Người ta thả cái rắm đều có thể đem hắn nổ thành cho bụi, thế mà bị lão Trương nhặt được, liền xông cái này. Phương Bình cảm thấy người khác chết sạch, lão Trương đều không chết được. Tưởng Siêu nhún nhún vai, ngươi không phục không được. Cửu phẩm yêu thực, dù là tuyệt đỉnh cũng khó khăn giết. Không phải giết không được, là đến cửu phẩm cái này cảnh giới, ngươi không thể tùy tiện đi giết, dễ dàng tạo thành đại chiến. Coi như giết, vậy khẳng định cũng mang đi hết thảy, mang không đi hủy cũng sẽ không lưu lại. Kết quả, hết lần này tới lần khác Trương Đào nhặt được một gốc hoàn chỉnh cửu phẩm yêu thực thi thể. Ngươi đến phục, giờ phút này, Phương Bình không lại để ý Tưởng Siêu. Rất nhiều chỗ không rõ, cuối cùng là minh bạch một chút. Yêu thực cùng yêu mệnh nhất mạch, quả nhiên là đối lập. Địa quật sở dĩ không có toàn diện tiến công, là bởi vì tuyệt đỉnh cảnh lẫn nhau kiềm chế. Mấy năm này, tình huống chuyển biến xấu, cùng Dương gia lão tổ vẫn lạc, nhân loại thiếu một vị tuyệt đỉnh cảnh có quan hệ, cũng cùng cấm khu hai mạch hòa đàm có quan hệ. Kinh đô đại chiến, bắt nguồn từ yêu thú vượt giới, từ cấm khu nội bộ, muốn vượt qua đến kinh đô địa quật, lúc này mới dụ phát Trương bộ trưởng xuất thủ. Nhân loại không dám tập hợp đủ lực vây quét một quật, cũng là bởi vì những cường giả này kiềm chế. Bất quá từ nhân loại bị áp chế cục diện đến xem, những cái kia tuyệt đỉnh lão tổ, chỉ sợ cũng một mực ở vào hạ phong. Chỉ có thể vì nhân loại tranh thủ có hạn quyền lợi cùng không gian sinh tồn. Bên trong nhất cấm khu, chia làm hai phái, cấm khu bốn phía, Ngự Hải Sơn là nhân loại tuyệt đỉnh tọa trấn. Lại bên ngoài, là Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực, 108 nhỏ vực. Lại bên ngoài, đó chính là cấm kỵ hải. Giờ này khắc này, Phương Bình đối địa quật cuối cùng có tương đối rõ ràng nhận biết. Mà lại 108 nhỏ vực ở giữa, còn có giới vực chi địa, bình chướng chi địa, cũng là nguy hiểm trùng điệp. Hỏi rõ ràng những này, Phương Bình ăn một khối thịt chó. Hương vị rất không tệ, năng lượng rất phong phú, đồ tốt, cho tưởng mập mạp ăn, có chút lãng phí, Phương Bình cũng nhiều ăn mấy khối. Tần Phượng Thanh đã sớm bắt đầu hạ khẩu. Ăn một hồi, Phương Bình lại nói, tông phái cùng các ngươi có quan hệ sao? Ngoặc kép, không có, Tưởng Siêu cũng đang ăn, ăn miệng đầy chảy mỡ. Hàm hồ nói, giới tông phái kỳ thật tịch diệt, trước đây thật lâu liền tịch diệt. Thậm chí có thể truy tố đến Tống Triều thời kỳ, khi đó giới tông phái cường giả liền biến mất không thấy, hoặc là chết rồi. Dù sao từ đó về sau, giới tông phái chính là mèo con hai ba con, tam phẩm cũng xưng tôn. Chúng ta Trấn Tinh Thành cũng không phải là đến từ giới tông phái. Đương nhiên, có chút quan hệ, bởi vì hiện tại một chút truyền thừa không lâu tông phái. Có chính là Trấn Tinh Thành đi ra võ giả thành lập. Các lão tổ lai lịch, không rõ lắm, căn bản không biết bọn hắn sống bao lâu. Dù sao những lão tổ này từ ta biết bắt đầu, chính là tuyệt đỉnh, một mực. Tại trấn áp Ngự Hải Sơn thông đạo, Phương Bình nhịn không được nói, nhiều năm như vậy, vẫn là cửu phẩm tuyệt đỉnh, có phải hay không đã chính là võ đạo cực hạn? Ngoặc kép, đại khái là vậy, Tưởng Siêu không chịu trách nhiệm nói, ta cũng không phải cửu phẩm tuyệt đỉnh, ta làm sao biết? Phương Bình không có hỏi lại cái này, lại nói, Trấn Tinh Thành thực lực như thế nào? Ngoặc kép, Tưởng Siêu kỳ quái nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngoặc kép, hỏi một chút, nhìn xem nhân loại thực lực đến cùng như thế nào. Tưởng Siêu liếc mắt nhìn hắn, tùy ý nói, cũng không tính là gì đại bí mật. Ngươi không biết là thực lực ngươi quá thấp, rất nhiều người đều biết. Ngoại trừ những này tuyệt đỉnh lão tổ, còn có một số niên kỷ không nhỏ cửu phẩm, đại khái 10 cái đi. Chấm ngoặc kép, ngươi không phải nói 5-6 cái sao? Ngoặc kép, Tưởng Siêu tức giận nói, ta nói không có lên bảng 5-6 cái, ngươi thật cho là chúng ta ngăn cách với đời a? Còn lại mấy vị, tại các bộ nhậm chức, lên bảng danh sách, Phương Bình cố nén đập chết hắn xúc động, tiếp tục nói, 7-8 phẩm đây này. Ngoặc kép, không nhiều, 13 nhà chung vào một chỗ. Cũng liền 5-60 đi. Chỉ có ngần ấy. Ngoặc kép. Phương Bình một mặt kinh ngạc. Một nhà liền 4-5 cái. Hắn là thật có chút ngoài ý muốn. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Trấn Tinh Thành thành lập nhiều năm như vậy, tài nguyên phong phú, một nhà ra cái 10 mấy cái tông sư đều bình thường a. Tô Tử Tố đều nhịn không nổi, buồn bực nói, rất ít sao? Đột phá đến thất phẩm, rất khó, tinh huyết hợp nhất cửa này, rất nhiều người cả một đời đều không đạt được, coi như đạt đến, tinh thần lực cụ hiện cũng rất khó. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm nói, không đúng, tinh huyết hợp nhất, không phải chịu chút thời gian liền tinh thần lực cụ hiện sao? Ngoặc kép, Tô Tử Tố so với hắn càng khiếp sợ, lắc đầu nói. Không phải a, tinh huyết hợp nhất là tinh huyết hợp nhất, tinh thần lực cụ hiện cũng là một đạo rất lớn cửa ải. Thường xuyên có người bị kẹt tại tinh huyết hợp nhất cảnh. Không phải đâu, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sờ lấy đầu chọc giải thích, đường sư tử tinh huyết hợp nhất không có mấy ngày, hiện tại liền muốn tinh thần lực cụ hiện, Lữ đạo sư cũng thế, làm sao lại khó khăn? Ngoặc kép, bốn người đưa mắt nhìn nhau. Nửa ngày, Phương Bình nhìn về phía Tô Tử Tố nói, tinh huyết hợp nhất đến tinh thần lực cụ hiện, thật rất khó. Ngoặc kép, Tô Tử Tố đều nhanh hỏng mất, khổ khuôn mặt nhỏ nói, thật thật là khó, thúc thúc ta tinh huyết hợp nhất đến tinh thần lực cụ hiện, bỏ ra 12 năm. Phương Bình nhìn một chút Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh cũng nhìn một chút hắn, nửa ngày mới ngượng ngùng nói, đừng nhìn ta, đại khái là Trấn Tinh Thành ra hỏa cắn thuốc gặm nhiều. Đạo sư của chúng ta là dựa vào thực lực chân chính mài đi lên. Tinh thần lực mài đến tinh huyết hợp nhất cảnh, cho nên không có gì cửa ải. Nói như vậy, Phương Bình, ngươi nói không chừng cụ hiện cũng rất khó, tạp cái vài chục năm. Phương Bình không có phản ứng hắn, lẩm bẩm nói như vậy, Trấn Tinh Thành thực lực cũng không có ta tưởng tượng cường đại sao. Một nhà mới 4-5 vị tông sư, ta đều nghĩ đến đám các ngươi 7-8 phẩm đi đầy đất. Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu bất lực nhả rãnh, thật muốn dạng này, dựa vào nhân số đồi cũng muốn đè chết những cái kia thành trì cường già. Làm sao có thể nha? Lục phẩm đến thất phẩm là cái cửa ải lớn có được hay không? Mặt khác, lão tử nói chúng ta trấn tinh thành 450 tông sư a. Gần 10 vị đại tông sư. Tên vương bát đản này vì sao cảm thấy bọn hắn yếu? Tưởng Siêu rất là không hiểu. Mạnh như vậy a, mạnh người cũng cái này sợ hãi run rẩy mới đúng. Ngươi thế mà cảm thấy chúng ta yếu, nghĩ như thế nào? Đâu chỉ Phương Bình cảm thấy yếu, Tần Phượng Thanh cũng lầu bầu nói, ta cũng nghĩ đến đám các ngươi rất nghiêu, mỗi cái đều là lục phẩm, 7-8 phẩm còn không phải vừa nắm một bó to. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, cũng chỉ có ngần ấy. Nhà ngươi mới 4-5 cái tông sư, không tính các ngươi lão tổ tông, còn làm bất quá ma võ, làm sao lẫn vào? Chúng ta ma võ nếu là có tuyệt đỉnh, hiện tại đại khái mấy trăm tông sư, chấm ngoặc kép, xéo đi, ngoặc kép, Tưởng Siêu tức giận nói, Trương bộ trưởng chính là tuyệt đỉnh, võ đại cùng bộ giáo dục cũng coi như một thể, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bĩu môi nói, đúng vậy a, cho nên ma võ những năm này, nuôi dưỡng hơn 10 vị tông sư, các nhà võ đại chung vào một chỗ. Hoa quốc tông sư, hơn phần nửa xuất từ võ đại, mấy trăm người, có vấn đề, ngoặc kép, Tưởng Siêu lung lay đầu, tính như vậy sao, giống như nơi nào có vấn đề a? Thế nhưng là, chỗ đó có vấn đề đâu? Một bên, Tô Tử Tố nhỏ giọng nói, chúng ta trấn tinh thành rất ít người, 13 nhà, cũng liền hơn 3.000 người, chấm ngoặc kép. Tưởng Siêu bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mắng, chúng ta ít người, các người võ đại bao nhiêu người, ngoặc kép, chúng ta tài nguyên ít, vậy cũng nhiều người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hai gia hỏa xảo xảo nháo nháo, Phương Bình có chút đau đầu, ngắt lời nói, hãy nói một chút thế giới thanh niên võ đạo giải thi đấu sự tình. Cái này không có quan hệ gì với các ngươi. Tưởng Siêu giải thích nói. Thật không có gì quan hệ. Chính là tranh cấm khu danh ngạch mà thôi. Cấm khu bên này. Mỗi 3 năm. Chúng ta có thể đi vào 30 người. Đi vào cùng địa quật thiên tài võ giả đọ sức. Cạnh tranh. Tranh cái gì. Ta cũng không biết. Dù sao chính là đánh chính là. Đương nhiên. Có đồ tốt. Không ít người chính là tại cấm khu đột phá thành tông sư. Nhà ta biến thái chính là, hắn đi thời điểm là lục phẩm đỉnh phong, ra trực tiếp liền tông sư. Gặp Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh nhìn chằm chằm hắn, Tưởng Siêu lần nữa giải thích nói, các ngươi không đi được, danh ngạch quá ít, 3 năm mới 30 người, vẫn là toàn thế giới tại tranh. Hoa quốc đại khái là đi 10 người khoảng chừng. Chúng ta lão tổ tông ở phía trước trông coi. Trấn tinh thành tốt xấu chia một ít a. Trung ương chính phủ bên kia cũng muốn chia một ít. Quân bộ cũng muốn chia một ít. Phân đến cuối cùng, một nhà liền tầm 2-3 người. Ngươi nói, còn có các ngươi phần sao? Mà lại đi cũng không phải đều có chỗ tốt. Mỗi lần đi đều phải chết người. Võ đại học sinh trước đó mạnh cũng liền 4-5 phẩm, đi chính là chịu chết, không có ý nghĩa. Đừng nói vì cái gì không nói trước bồi dưỡng các ngươi, thật muốn có năng lực sau khi tốt nghiệp tiến vào chính phủ hoặc là quân bộ lợi hại cũng sẽ đi. Cho nên việc này các ngươi đồng dạng không rõ ràng, trung ương chính phủ quân bộ đều là biết đến. Hiện tại một chút tông sư, kỳ thật đều là từ cấm khu đi ra. Phương Bình vuốt cằm nói, trước kia là trước kia, dựa theo ngươi thuyết pháp, vẫn là nhìn thực lực, liền ta thực lực này, không có tư cách đi. Ngoặc kép, Tưởng Siêu nhún nhún vai nói, vậy ta không biết, dù sao sự tình còn không có định ra đến, ngươi có năng lực chính ngươi đi tranh thủ tốt, bất quá. Nói câu khó nghe, ngươi đại khái không đi được. Tối thiểu một điểm, ngươi chưa hẳn đáng tin cậy. Ngươi có ý tứ gì? Phương Bình ánh mắt nguy hiểm. Tưởng Siêu giải thích nói, ta nói đáng tin cậy là loại kia căn chính miêu hồng ý tứ. Trung ương chính phủ, quân bộ, trấn tinh thành đều là tuyệt đối đáng tin cậy. Các ngươi võ đại cũng coi là giã lộ. Không biết có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Hiểu ta ý tứ a? Ngươi nếu là từ nhỏ đã tại quân bộ làm, hoặc là một nhà mấy đời người đều là quân bộ, hay là quân bộ trẻ mồ côi, vậy ngươi chính là căn chính mầm đỏ. Chấm ngoặc kép. Tưởng Siêu nói xong lại bổ sung, mấy người các ngươi biến dị, dù sao nội tình không đủ bạch, không cho các ngươi đi cũng là nên. Nội tình không đủ bạch, ngoặc kép. Phương Bình nhướng mày, quả nhiên vẫn còn có chút di chứng. Không đến liền không đi, ngươi nghĩ rằng chúng ta quan tâm? Phương Bình hừ một tiếng, lão tử không quan tâm, cùng lắm thì lần sau chính ta đi. Hắn không quan tâm. Tần Phượng Thanh lại là sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, ta không phải biến dị a, ta nội tình trắng hay không? Ngoặc kép. Tưởng Siêu liếc mắt nhìn hắn, nửa ngày mới lầu bầu nói, ngươi không biến dị, ngươi yếu a. Ngoặc kép, ngay cả ta đều đánh không lại, yếu gà một cái, ngươi đi chịu chết sao? Ta cũng không dám đi. Ngươi còn muốn đi, lãng phí danh ngạch. Lời này đâm Tần Phượng Thanh sắc mặt đỏ lên. Ta yếu, tốt a, ta là hơi yếu, mới ngũ phẩm sơ đoạn, có chút bi thương. Phương Bình lại nói, kia cấm khu nội bộ sự tình, chấm ngoặc kép, cái này ta là thật không rõ lắm. Ngoại vi sự tình còn biết điểm, nội bộ sự tình ta liền biết phân hai phái, cái khác đều không rõ ràng. Tưởng Siêu nhún vai nói, ta chính là cái ngồi ăn rồi chờ chết mặt hàng, đại chúng tin tức ta biết một chút, tuyệt mật tin tức ta cũng liền nghe trộm vài câu, còn không thể thường làm, ngươi cảm thấy ta có thể biết nhiều ít? Ngoặc kép. Một bên Tô Tử Tố gặp Phương Bình xem ra, vội vàng nói, ta so Tưởng Siêu biết đến còn ít, ta cũng không dám nghe trộm người nhà ta nói chuyện, cho nên các ngươi liền biết nhiều như vậy. Ngoặc kép. Phương Bình nhíu mày, nhìn thoáng qua Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh hiểu rõ, trực tiếp thu hồi thịt chó. Hai người các ngươi biết đến cứ như vậy nhiều, thịt chó ăn một điểm là đủ rồi, chớ lãng phí. Đây cũng không phải là chó thật thịt, đây là thất phẩm thịt của yêu thú, cho người khác ăn có thể chướng năng lượng. Tưởng Siêu kém chút tức chết, qua sông đoạn cầu đến mức này, hai người cũng quá thực tế đi. Tần Phượng Thanh một mặt bất đắc dĩ nói, cho học đệ học muội nhóm ăn một điểm, các ngươi ăn lại không tăng tu vi, quá xa xỉ, quay đầu ta mời ngươi ăn đồ nướng, ăn mấy ngàn xuyên, đủ ý tứ a. Ngoặc kép. Tưởng Siêu im lặng, hùng hùng hổ hổ nói, liền biết các ngươi không là đồ tốt, đánh từ vừa mới bắt đầu liền tính toán chúng ta. Bất quá được rồi, ra đại lượng, lười nhác cùng các ngươi so đo. Các ngươi thật muốn mạnh một điểm, xử lý địa quật, vậy chúng ta còn có thể nhiều hưởng phúc. Chơi không chết, chính các ngươi liền chết, cùng ta cũng không quan hệ. Tưởng Siêu lời nói này, để Phương Bình lau mắt mà nhìn, không khỏi nói, đại trí giả ngu a, vẫn là ngươi nhìn minh bạch. Nhị thế tổ an tâm hưởng phúc tốt bao nhiêu, lần sau đừng tu luyện, tài nguyên đều đưa ta, ta đến tuyệt đỉnh, ta mang ngươi chạy trốn. Ngoặc kép. Tưởng Siêu quét mắt nhìn hắn một cái, một mặt xem thường, ta tin ngươi ta. Tần Phượng Thanh thấy mình muốn nói đều bị Phương Bình nói, bất đắc dĩ, nói bổ sung, tiểu tô có thể cho ta, đầu tư một chút ta. Ta đến tuyệt đỉnh, cưới ngươi làm nàng dâu cũng không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép. Tô Tử Tố sắc mặt đỏ bừng, tức giận, làm ta ngốc đâu, nói một chút nhốn nháo. Phương Bình trong lòng tính toán một phen, cấm khu tin tức nên cũng biết không nhiều. Bất quá, có một số việc cũng là đại khái nắm chắc. Tóm lại, bữa cơm này không có phí công ăn. Nhân loại cao tầng tin tức cũng bắt đầu hướng mình triển lộ một góc. Hết chương.